Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Pháp Tướng Thành. Ai tới trước? Thẩm Hậu Bình cười hỏi. Ta tới trước, người trẻ tuổi áo xanh lập tức nhảy ra ngoài. Hắn vừa rồi ở trên thân Thạch Hạo ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại cực muốn đòi lại. Tốt, ngươi trước. Thẩm Hậu Bình phất phất tay. Bốn cái ăn chơi thiếu gia đều là cười hì hì. Đem cái này trở thành một trò chơi. Người trẻ tuổi áo xanh mang theo tảng đá lớn đi đến Thạch Hạo sau lưng. Sau đó đem tảng đá lớn vung lên. Xoát xoát xoát. Trên không trung quăng hai vòng đằng sau. Đồng, liền đập vào Thạch Hạo trên lưng. Bành. Một màn kinh người xuất hiện, tảng đá bị ngạnh sinh sinh nện đến vỡ nát, có thể Thạch Hạo lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Ta đến, lại một tên ăn chơi thiếu gia nhảy ra ngoài, luân động trong tay, binh khí, hướng về Thạch Hạo đập tới. Có thể kết quả hay là một dạng, Thạch Hạo chẳng những thể phách cường hoành, mà lại còn giống như cùng ngọn núi sinh trưởng ở cùng một chỗ. Căn bản không thể xê dịch, ba tên tiểu đệ đều thử qua đằng sau, cuối cùng là đến phiên Thẩm Hậu Bình, hắn luân động cột đá, đối với Thạch Hạo đầu đập đi lên, đùng, tảng đá vỡ nát, có thể Thạch Hạo hay là bình yên vô sự, có ý tứ, Thẩm Hậu Bình thì thào, đi, chúng ta lại đi nhiều lấy điểm tảng đá, bốn người rời đi, qua một hồi lâu mới trở về. Cũng mang đến rất nhiều tảng đá. Bọn hắn từng cái đem tảng đá nện vào Thạch Hạo trên thân. Có thể đều không có cách nào làm bị thương người. Làm sao bây giờ? Một tên ăn chơi thiếu gia nhìn về phía Thẩm Hậu Bình. Đi lấy binh khí. Thẩm Hậu Bình lúc này thực sự tới phách lối cuồng thiếu tính tình. Hắn muốn đem cá nhân vứt xuống núi có như thế khó khăn sao? Được. Bọn hắn nhao nhao trở về. Chuyến đi này thời gian liền lâu. Bọn hắn chuẩn bị đại lượng binh khí. Mình đương nhiên là không chịu rời. Do hạ nhân bọn họ khiêng. Còn chuyển ra cái ghế. Dự định một bên ngồi. Một bên quan sát. Vô số đạo minh ngộ tại Thạch Hạo trong đầu bảo tạc. Sau đó từng cái bình tĩnh lại. Tại hắn trong hồn hải. Một viên hỏa cầu đã là hình thành. Tựa như mặt trời rọi khắp nơi thiên hạ kia một dạng. Đem ánh nắng vẩy vào hắn trong hồn hải. Không chỗ không kịp. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra một vòng vui mừng. Pháp tướng thành. Hiện tại, hắn cuối cùng là từ chuẩn quan tự tại trở thành chân chính quan tự tại. Sức chiến đấu của ta tăng lên 10 phần khủng bố. Thạch Hạo thì thào. Khổ hải hóa thành hồn hải. Cái này khiến linh hồn chi lực của hắn lập tức tăng vọt vô số lần. Mà chân chính rảo bước tiến lên quan tự tại. Vậy dĩ nhiên lại mang đến trên lực lượng đại đề thăng. Pháp tướng đâu? Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Thái dương pháp tướng hiện. Lập tức, trên bầu trời giống như nhiều viên thứ hai mặt trời. Tại đỉnh núi bức chiếu. Đương nhiên. Bị giới hạn Thạch Hạo cảnh giới. Cái này đương nhiên không thể cùng chân chính mặt trời so sánh. Đừng nói thập tinh chân kim không có khả năng hòa tan. Chính là ngũ tinh đều là quá sức. Nhưng là có thể miễn cưỡng hòa tan ngũ tinh chân kim. Như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức sao? Liền hỏi cái nào chú Vương Đình thể phách có thể mạnh đến so sánh ngũ tinh chân kim tình trạng. Có. Nhưng tuyệt đối ít đến thương cảm. Về sau gặp được địch nhân, ta chỉ cần thả ra pháp tướng. Trong 10,000 cái quan tự tại, lại có một người còn có năng lực hướng ta xuất thủ sao? Thạch Hạo lộ ra nụ cười tự tin. Pháp tướng liền có thể diệt sát hết thảy. Không đánh mà thắng chi binh. Vừa rồi giống như có mấy cái tôm tép nhãi nhép tại hướng ta xuất thủ. Thạch Hạo thì thào, hắn đi vài bước, hướng về dưới núi nhìn lại, đã thấy đang có một đội người bước nhanh tới, từng cái ai cũng khiêng binh khí, thậm chí còn có mấy người giơ lên cái ghế. Phi thường cổ quái, chính là bốn tên này. Thạch Hạo liếc tới Thẩm Hậu Bình bốn tên ăn chơi thiếu gia kia. Hắn mặc dù một mực là đưa lưng về phía bốn người này, nhưng nắm giữ lĩnh vực, căn bản không cần dùng con mắt nhìn thấy. Đây là ý gì? Không bao lâu, Thẩm Hậu Bình bọn người liền tới đến đỉnh núi. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo thế mà đứng lên, ai cũng sững sờ. A, người thức dậy làm gì? Chúng ta còn muốn tranh tài, xem ai trước tiên có thể đem ngươi vứt xuống núi đi. Ngươi làm sao lại tự mình đứng lên tới? Thẩm Hậu Bình lập tức giận dữ, nói, ngươi, cho ta đi ở bên kia ngồi xuống. Vì cái gì? Thạch Hạo không có trước tiên tức giận. Thẩm Hậu Bình bật cười, chúng ta thật ra cố ý chuyển đến binh khí, vì chính là xem ai có thể trước tiên đem ngươi đánh xuống núi. Ngươi lại dám tự mình đứng lên đến, cái này khiến chúng ta còn thế nào chơi? Cho nên, thành thành thật thật đến đó ngồi xuống, để cho chúng ta tiếp tục trò chơi. Nghe nói như thế, chính là những xê gia đinh nhấc binh khí kia đều là nhe răng. Cỡ nào hoàn khố, muốn đem người khác vứt xuống núi, còn cần người khác chủ động phối hợp. Một bộ đương nhiên bộ dáng, đơn giản phách lối cực độ. Thạch Hạo gật gật đầu, vừa vặn các ngươi đến đây, tránh khỏi ta lại đi tìm các ngươi. Vừa rồi đánh ta đánh cho rất thoải mái đúng hay không? A, ngươi thế mà còn biết. Thẩm Hậu Bình cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật thành thạch đầu nhân. Tốt, bớt nói nhiều lời, nhanh đi tọa hạ, đừng để chúng ta quá lâu. Thạch Hạo không khỏi bật cười, phách lối bá đạo người hắn gặp qua, nhưng như thế tự cho là đúng nhị thế tổ thật đúng là hiếm thấy. Tốt, đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thạch Hạo cười nói, đến, từng cái trong này ngồi xuống, ta đến xem có thể đem các ngươi bị đá bao xa. Ha ha ha, Thẩm Hậu Bình các loại bốn tên hoàn khố đều là cười to. Đây thật là quá khôi hài, lên cho ta, đem hắn cầm xuống. Cười xong đằng sau, Thẩm Hậu Bình phất phất tay, lập tức những gia đình kia đều là đem binh khí buông xuống, sau đó chọn lấy một kiện thuận tay, hướng về Thạch Hạo vây quanh mà đi. Người trẻ tuổi, đã ngươi bị thiếu chủ nhà ta để mắt tới, vậy khẳng định không có khả năng may mắn thoát khỏi. Một tên gia đình nói ra, cho nên, ngươi hay là không nên làm khó chúng ta. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ngươi có thể ăn ít chút đau khổ, chúng ta cũng có thể thiếu tốn chút tay chân. Ha ha, đây là tiếng người sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, muốn hay không thả các ngươi những tiểu lâu la này một con đường sống. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cần. Ha ha ha ha. Lời này lại dẫn tới đám người cười to. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta Thẩm thiếu là ai sao? Một tên gia đình cười lạnh, gặp Thẩm Hậu Bình cũng không có ngăn cản, biết thay Thẩm Hậu Bình trang bức thành công, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta Thẩm thiếu thế nhưng là trong thành Thẩm gia đại thiếu. Thẩm gia ngươi có biết hay không? Đường đường quan tự tại hào môn, mà lại Thẩm thiếu tỷ tỷ còn gả tiến vào Thanh Môn thành quan gia. Đó càng là chú Vương Đình thế lực lớn. Hiện tại, ngươi còn dám làm nghịch thiếu chủ nhà ta sao? Thẩm Hậu Bình dương dương đắc ý. Bối cảnh như vậy hắn hận không thể gặp một người liền nói một lần. Lấy biểu hiện bò của hắn bức, Thạch Hạo hướng về kia danh gia đình đi đến. Sau đó chính là một cước. Bành! Chỉ gặp người kia lập tức biến thành một đạo lưu tinh. Không biết bay đến nơi nào đi. Cái này, mọi người đều là kinh hãi. Vừa mới nói với ngươi Thẩm Hậu Bình nghiêu bức chỗ, ngươi ngay sau đó liền dám ra tay. Thật sự cho rằng Thẩm gia là bài trí sao? Ha ha ha ha, Thẩm Hậu Bình lại là vỗ tay đến. Ngươi rất lớn mật, ta càng có chơi chết ngươi niềm vui thú. Chết một cái hạ nhân. hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cái này khiến mặt khác gia đình đều là trái tim băng giá. Nhanh, bắt lấy hắn. Thẩm Hậu Bình thúc giục nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.